Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sợ cái gì chứ? Bọn họ có bản lĩnh gây ra chuyện, thì sao có bản lĩnh thoát ra ngoài? Nói xong, cô nổ súng vào khóa cửa nhà xe, rồi nhanh chóng mở cửa lao vào bên trong. Tiếng nổ từng đợt truyền đến. May mà đối phương không dùng loại thuốc nổ cao cấp. Nếu không, ngôi biệt thự nhỏ này chắc chắn sẽ trở thành đống gạch vụn trong giây lát. Lê Tâm tốn tay Tú Thủy lôi lên xe. Không có khóa xe, Lê Tâm chọc ngoáy 1-2 giây, chiếc xe Ferrari màu xám bạc phóng như bay ra ngoài. Ánh lửa lập lòe chiếu sáng cả một góc ngôi biệt thự. Lê Tâm đã quen với những cảnh tượng hoành tráng hơn đây gấp nhiều lần, nên sắc mặt của cô không hề thay đổi. Cô dừng xe ngay trước cổng ngôi biệt thự, rồi nhìn đồng hồ ở trên tay. Em sẽ cho bọn họ 20 giây. Đi theo Tề Mặc một thời gian dài, Lê Tâm quen đếm thời gian bằng giây, chứ không phải là bằng phút. Ánh lửa trước mặt ngày một lan rộng, tiếng nổ vẫn liên tục vang lên. Lê Tâm im lặng ngồi trên ô tô, sắc mặt của cô lạnh lùng vô cảm. Cùng với tiếng nổ, vật thể từ trong biệt thự bay ra tung tóe, rơi cả vào ô tô và rơi xuống đầu của hai cô gái. Ánh mắt của Lê Tâm lộ ra vẻ bất mãn. Cô đưa tay sờ lên đầu, nhặt những mảnh vụn vôi vữa. Lê Tâm thầm nghĩ, xe nào không chọn, lại chọn đúng xe mua trần, khiến toàn thân là bụi mù. Khi nào về lại mất công phải tắm rửa. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, cả ngôi biệt thự sáng bừng trong chốc lát. Lúc này đây Tú Thủy tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt không rời khỏi lối ra của ngôi biệt thự. Phát hiện đám người Tuấn Kỳ lao trong biệt thự ra ngoài, Tú Thủy mừng rỡ mà hét lớn. Ở đây, nhanh lên, mau lên xe nhanh lên. Đám Tuấn Kỳ phát hiện chiếc ô tô của Ly Tâm đang đỗ trong đêm tối. Ở phía xa xa, nếu không phải Tú Thủy lên tiếng, thì bọn họ chắc chắn sẽ không nhìn thấy. Ba người đàn ông lập tức chạy như bay về hướng xe của Ly Tâm. Còn 3 giây nữa. Lê Tâm nhìn đồng hồ, sắc mặt không hề thay đổi, hai tay cô đặt lên vô lăng chuẩn bị xuất phát. Tình huống này quả thật không hề ảnh hưởng tới tâm trạng của cô. Đám Tuấn Kỳ không hiểu Lê Tâm. Tuấn Kỳ chạy ở đằng trước bay người vào trong xe, đồng thời Ngô Sâm cũng nhảy vào. Trong khi đó, Tiểu Vân chậm chân hai người một bước. Hết 3 giây, Lê Tâm lập tức rồ ca, chiếc xe phóng vọt. Tiểu Vân vẫn còn chưa kịp nhảy vào thì trợn mắt hoảng hốt. Tuấn Kỳ phản ứng nhanh, nhoài người túm lấy Tiểu Vân. Ngô Sâm ở bên cạnh cũng nắm lấy thắt lưng của Tuấn Kỳ kéo mạnh về phía sau. Hai người hợp sức lôi được Tiêu Vân lên xe. Tiêu Vân thở hồn hà hồn hển mà hét lớn với Lê Tâm. Lê Tâm, cô làm cái gì vậy hả? Cô muốn lấy mạng của tôi sao? Cô... Anh ta còn chưa kịp nói hết câu, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Tiêu Vân quay đầu nhìn, chỉ thấy cả ngôi biệt thự như là sụp xuống. Khói lửa bốc đầy trời, gạch đá bắn tung tóe về bốn phương tám hướng. Tiểu Vân liền há hốc miệng á khẩu trong giây lát. Tuấn Kỳ dựa vào kế xe, mắt dõi về phía trước, chứ không thèm để ý tới phản ứng của Tiểu Vân. Lần này gặp lại Ly Tâm, anh ta cảm thấy cô đã thay đổi không ít. Nếu trước đó cô tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thì bây giờ cô đã biết cách thu hồi ánh sáng, khiến bản thân cô càng trưởng thành hơn, đầy đặn hơn. Thứ ánh sáng phát ra trên người cô lại càng sắc nét và chói mắt hơn. Tuấn Kỳ nở ra một nụ cười nhàn nhã với Tiểu Vân. Bây giờ thì cậu biết, cô ấy có thể lấy mạng của cậu, có phải hay không? Tiểu Vân nhíu mày mà không lên tiếng. Tính toán chuẩn xác thật đó. Ngô Dâm liếc mắt nhìn Ly Tâm. Cô có thể tính toán chính xác thời gian phát nổ sau cùng, có thể tính toán khoảng cách an toàn nhất. Tính vào việc hoàn hảo như vậy, anh ta cũng chưa bao giờ có thể làm nổi. Ly Tâm không nói chuyện với bất cứ một người nào, cô lạnh lùng lái xe lao thẳng về phía trước. Tuấn Kỳ và Ngô Dâm đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng không bận tâm. Bọn họ bắt đầu gọi điện thoại truyền đạt mệnh lệnh cho người của mình. Đến lúc tờ mờ sáng, Lê Tâm lái xe đến vùng bờ biển. Cô phanh kít lại, mở cửa xe rồi bước xuống xe, quay lại nhìn bốn người còn lại đang ở trên xe. Tuấn Kỳ mỉm cười, giơ hai tay làm động tác đầu hàng. Tôi xin lỗi, tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này, đã khiến cô hoàng hồn rồi. Từ cuối cùng không thấy thành thật, bởi anh ta không hề thấy Lê Tâm có biểu hiện hoàng hồn. Lê Tâm lạnh lùng trợn mắt với bốn người. Là đang muốn kéo tôi xuống bùn có phải không? Tôi có động chạm gì đến các anh đâu chứ? Nghĩ đến chuyện hai lần gặp nguy hiểm trong vòng một ngày, kể từ lúc đụng phải bọn họ, cô cảm thấy khói bốc lên đầy đầu. Tuấn Kỳ nở ra một nụ cười quyến rũ, rồi nhảy ra khỏi xe đứng đối diện với Lê Tâm. Tôi sẽ từ từ giải quyết. Lần sau tuyệt đối sẽ không để xảy ra sơ suất như vậy nữa. Anh còn muốn có lần sau nữa sao? Không có đâu. Lê Tâm vung tay chuẩn bị bỏ đi. Trước mặt cô là lối vào thành phố. Cô đã cố ý lái xe đến đây. Tuấn Kỳ thấy vậy vội vàng túm chặt cổ tay của Ly Tâm. Tôi bảo đảm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net